Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thuận cuối cùng. Tuy nhiên, trước mặt Hứa Tình Thâm, anh lại che giấu tốt như vậy. Chỉ cần một câu nói của cô, Tưởng Viễn Chu liền bất chấp tất cả, thay cô giải quyết. Lão Bạch mỉm cười. Tưởng Viễn Chu có thể vui vẻ chịu đựng mọi khó khăn như thế, anh cũng không cần quá lo lắng. Tài xế lái xe rời đi, Tưởng Viễn Chu lên tiếng. Đến Đắc Nguyệt Lâu. Trong lòng Hứa Tình Thâm không khỏi vui mừng. Cô biết Tưởng Viễn Chu sẽ không làm khó cô. Hai người cũng vào cùng ăn cơm nhé. Tài xế vui vẻ nhận lời. Cảm ơn cô Hứa. Phần 27 bộ truyện Sắc Đẹp Hồng Nhan của tác giả Thánh Yêu tới đây là hết rồi. Nếu các bạn yêu thích bộ truyện này, hãy... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.